Chương 202, cao thủ tụ tập, ba câu ngọc xạ dị gẳng. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ ưu lâm tế nhật, sồi cổ thụ che trời. Hạo Thiên dẫm lên thô to chạc cây giữa khu rừng nhảy vọt tiến lên, một đôi mắt ưng cảnh giác mắt nhìn phía trước, phía sau cái kia thanh hiện ra hàn mang thái đao đã bị hắn rút ra, nắm ở trong tay, nhìn thấy một chút ngăn cản tại trước cảnh khô dây leo, hắn đều sẽ một đao chém xuống. Dùng đao, Hạo Thiên không am hiểu, ngoại trừ một chút phổ thông chém vào quét ngang bên ngoài, một chút trôi chạy đao pháp hắn liền cũng không đụng tới qua. Nhưng từ khi thành công thí nghiệm xuất hiện ở thể nội áp xúc ngưng tụ hỏa thuộc tính trả cờ dạ có thể bám vào vũ khí bên trên về sau, hắn liền đối với đao sinh ra một tia hứng thú. Lạc Đường đi theo Hạo Thiên sau lưng, cùng Hạo Thiên khác biệt, hắn một mực nhìn chăm chú lên mình bên phải, hai tay hơi gần phía trước, làm ra tùy thời có thể lấy nhanh chóng kết ấn động tác, tại phía sau hắn thì là Diệp Thần, cảnh giới phương hướng là bên trái rừng rậm. Sau đó là Hoài Oxy. Hắn một mực là tại túi đầu tiến lên, một đầu gắt gao dây thừng kia quấn ở trên tay, liên tiếp phía trước Diệp Thần sau góc áo, dạng này có thể phòng ngừa phương hướng sẽ không đi lệch, dẫn đến đội ngũ xuất hiện lỗ thủng. Dạ Vũ đi tại cuối cùng, mà hắn trách nhiệm cũng là lớn nhất, chẳng những muốn thường xuyên chú ý đến trên không tình huống, còn có lưu ý sau lưng động tĩnh, phòng ngừa bị người từ phía sau lưng đánh lén. Bất quá hắn không cắt thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Một tầng thật dày cắt thuẫn phiêu phù ở phía sau, theo hắn nhảy vào, theo sát phía sau, cắt thuẫn bên trên còn có một con mắt, viên kia trong con ngươi màu đen sẽ thỉnh thoảng chuyển động, nhìn chăm chú lên hậu phương hết thể gió thổi cỏ lay. Đây là sa chi mắt cũng được xưng chi vì mắt thứ ba, một cái phụ trợ nhẫn thuật, không có nói rõ lực công kích, chỉ có thể dùng để dò xét cùng cự ly xa quan sát, bất quá viên này con mắt là từ chính mình bản thể thị lực ngưng tụ, nói cách khác. Viên này con mắt ngưng tụ ra về sau, Dạ Vũ trên người mình một con mắt liền sẽ tạm thời ở vào mù trạng thái. Nhưng theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, cái này mắt thứ ba cũng sẽ dần dần biến thành chân chính con mắt thứ ba. Đám người không dám có chút lười biếng, lấy cái này Diệp Thần nói ra toàn phương vị di động trận hình tại sồi cổ thụ rừng rậm ở giữa phi tốc phi nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, Dạ Vũ bỗng nhiên bước chân dừng lại, hai tay bỗng nhiên kết ấn, quát lớn nhắc nhở. Cắt hùa dây kèn bành bành bành cắt hùa dây kèn mang theo kịch liệt âm thanh xé gió, xét qua trời cao, cùng từ phía sau kích xạ mà đến vài thanh phi tiêu tóe kích đụng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi dưới, bốn phía cảnh cây to làm lập tức đều bị đánh gãy không ít, trụ cột bên trên càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, cắm đầy không ít hùa dây kèn, còn có bị cắt sỏi đánh xuyên qua thâm thúy lỗ hổng. Hậu phương 6 giờ phương hướng, Lạc Đường Diệp ẩn bỗng nhiên quay người, hai chân lam quang chớp lên, trực tiếp treo ngược tại trên cành cây, đồng thời dưới chân âm ảnh dọc theo thân cành phía dưới không lưu dấu vết lan tràn mà đi. Dấu tại hắc ám, tùy thời mà động. Mà Lạc Đường thì là tại dừng bước về sau, phi tốc quay người, thủ ấn tại quay người thời điểm liền đã hoàn thành. Lôi độn thiên diện lưu lê xì xì 333 lôi quang thời gian lập lòe, đại lượng nhỏ bé dòng điện hướng phía sau âm ú rừng rậm chỗ kích xạ ra ngoài. Lôi độn nhận thuật tốc độ là tất cả đơn thuộc tính nhận thuật bên trong nhanh nhất, lại đâm xuyên năng lực còn muốn lớn hơn lấy lực công kích lấy xương hỏa độn nhận thuật. Một người thô thân cây bị dòng điện vọt qua về sau, lập tức gây vỡ ra đến, đứt gây chỗ còn sẽ có tinh tinh hỏa hoa sinh sôi trong lúc nhất thời, mùi cháy khét tràn ngập. Thế nào, đánh chúng không Dạ Vũ nhanh chóng lấp lóe mà đến, phất tay đại lượng cát sỏi từ dưới đất phóng lên tận trời, phiêu phủ ở bốn phía, ẩn ẩn hình thành một đạo phòng ngự. Không có HP tin tức bao tố ra, khả năng không có đánh trúng. Lạc Đường cau mày, cảnh giác nhìn chằm chằm kia bị dòng điện xung kích mà qua đoạn nhánh hải cốt. Thiên diện lưu lê phạm vi công kích mặc dù lớn, nhưng là độ chính xác không cao, nếu như đối phương nhân số không nhiều, là rất khó trúng đích. Diệp Thần tỉnh táo phân tích một chút, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên cũng có một loại tình huống, những công kích kia chúng ta không phải người chơi khác. Ngươi nói là ân. Nhân vật trong kịch bản bị đánh trúng về sau là sẽ không xuất hiện HP biểu hiện, ngươi có khả năng đánh trúng, nhưng đây cũng là một loại suy đoán, tỷ lệ không lớn, dù sao người chơi số lượng muốn gấp 3 tại nhân vật trong kịch bản. Bành bành ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời khắc, mặt đất đột nhiên có quy luật chấn động, mà lại càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có thứ gì tại hướng bên này tới gần. Rất nhanh, một cá thể hình bóng đen to lớn thật nhanh từ phía sau trong rừng rậm lao nhanh mà ra. Bóng đen này khoảng chừng 3 người cao bao nhiêu, lấy 2 chân hành tẩu, nhưng này song kém xa to lớn cánh tay lại là trùng điệp rũ xuống trên mặt đất, nó môi đi một bước, cặp kia to lớn cánh tay cũng sẽ ở trên mặt đất ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Vượn loại thông linh thú bóng đen tới gần về sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Một đầu toàn thân màu đen lông dài đại tinh tinh, ngoại hình cực giống vài thập niên trước kia bộ chứ danh khoa huyễn trong phim Kim Cương, nhưng này to lớn hai tay lại so kia Kim Cương càng có chấn nhất tính. Nếu như bị nó đập trúng một chút, tuyệt đối là phá xương vỡ thịt hạ tràng. Hắc tinh tinh trước ngực lông tóc có không ít là hố lượng, ở giữa còn có một mảng lớn đã biến mất, lộ ra bên trong phảng phất sắt lá dày chất vỏ, đồng thời tản ra một cỗ nồng đậm mùi cháy khét. Kia là bị dòng điện đánh, vừa rồi lôi độn thuật bị nó dùng thân thể cản lại lạc đường khi nhìn đến tinh tinh trước ngực tình trạng về sau, lập tức giật mình. Trong nguyên tắc không có người tại trung nhẫn khảo hạch giữa có loại này thông linh thú. Bọn hắn là cái khác tham gia khảo hạch người chơi Diệp Ẩn sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh tinh trên lưng mấy cái kia mang theo lang ẩn thôn hội trắng người, cẩn thận mở miệng. Trong nguyên tắc trung nhẫn khảo hạch chỉ có một ít phụ cận nhận thôn tham gia, nhưng kịch bản phó bản bên trong không giống, cơ hồ tụ tập tất cả nhận thôn tinh anh, ngoại trừ ngũ đại trận doanh bên ngoài, còn có tinh nhận thôn, thảo nhận thôn, lang ẩn thôn chờ một hệ liệt bên trong tiểu độc lập trận doanh. Hoa lực cư cao lâm hạ nhìn phía dưới những người kia, nhếch miệng cười một tiếng, đuổi các ngươi lâu như vậy, không có ý định hảo hảo chơi một chút ta đội trưởng, cùng bọn hắn phí lời gì, nắm chặt thời gian giết chết chính là, ta còn muốn tiến đến gặp một lần kia ủ chỉ hạ xạ xù kẻ, nhất định phải đuổi tại họ rổ xỉ mà trước đó động thủ mới được. Hoa lực bên người, một tên khác lang ẩn thôn người chơi tư đồ tinh đang lạnh lùng nhìn phía dưới điều khiển cắt sỏi dạ vũ, cười nói, cái kia không cát. Có chút ý tứ, vừa rồi chính là hắn phát hiện truy tung của ta thuật. Dứt lời, tư đồ tinh hai mắt bỗng nhiên chuyển đổi, trong đó con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ, như máu. Trong con mắt còn có ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động tam câu ngọc xạ dị gẳng hạo thiên tại nhìn thấy tư đồ tinh song đồng về sau, cũng là nhướng mày. Nghĩ không ra mới vừa vặn ra trận, liền gặp khó giải quyết như thế người chơi. Khí thế kia kinh người, hình thể to lớn. Lại có thể đem lôi độn nhận thuật đều đỡ được không thương tổn chút nào hắc tinh tinh, đã là viễn siêu đại đa số thông linh thú tồn tại. Hiện tại lại ra một gã có được tam câu ngọc xạ dị gẳng huyết kế giới hạn người nắm giữ. Mà lại, bọn hắn bên kia còn có ba người khác đứng nghiêng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên bên này. Bất quá ba người kia hộ chán cũng không phải là lang ẩn thôn, xem ra đối phương cũng là một cái lâm thời xây dựng tiểu đội. Kia hai cái lang ẩn thôn ra hỏa. Hẳn là đối phương tiểu đội chủ lực. Diệp Ẩn rất nhanh liền phân tích ra thực lực của đối phương phân bố. Hạo Thiên, cái kia xạ dị gẳng ra hỏa giao cho ngươi, thông linh sở trường người từ ta cùng lạc đường đến đứng vững ba người khác, giao cho dạ vũ cùng hỏi ổ xì. Xạ dị gẳng có huyễn thuật, nhưng đối đầu với đồng dạ cũng có xạ dị gẳng người chơi, huyễn thuật hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên kia tư đồ tình chỉ có thể giao cho Hạo Thiên đi đối phó. Kia hoa lực thực lực cũng là không yếu. Đối phương đang thao túng mãnh liệt như vậy thông linh thú về sau, lại còn có thể thần sắc tự nhiên, có thể thấy được hắn thực lực, cũng không tại kia xạ gì gẳng người chơi phía dưới. Thậm chí càng mạnh. Diệp Ẩn một thân bí thuật trước mắt đa số khống chế, không có bao nhiêu lực công kích, mà trưởng khống lôi độ lạc đường vừa vặn có thể đền bù cái này trống chỗ. Dạ vũ cùng hài ổ xì lấy 2-3, tuy nói có chút phí sức, nhưng là xa buộc bí thuật cùng thổ độn nhân thuật, vốn là chú trọng phòng ngự. Coi như không đối phó được đối phương, trong lúc nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Ẩn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phân tích ra những này, cũng định ra chiến đấu bố trí, để dạ vũ sinh lòng chấn kinh. Trách không được Tống Thiên cũng sẽ đem hắn phá lệ chiêu nhập lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh, mà lại càng là nhảy lên trở thành thành viên chính thức. Đầu người này não, không đơn giản. Người đăng, giải hóa mạ đạ.